Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1541, Tế Liễu Thành. Truy tung tìm kiếm tích, Minh Thái Hư trong lòng tính toán một phen, nói như vậy, hắn đối với bộ tộc tầm quan trọng vẫn còn rất cao. Minh Ngao Thế Tôn Thô bên trong có tế, đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, ha ha cười nói, Thái Hư. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần bắt được thánh nhân hoạt thi, ngươi liền nhờ có một con sức chiến đấu cực cường luyện thi. Địa vị không nói sánh vai đại trưởng lão, chỉ ít sẽ vượt qua phần lớn thế tôn. Ngay cả ta đều ở ngươi bên dưới. Hơn nữa, rút lấy nó thánh thi khí rèn luyện tự thân, tu vi của ngươi cũng sẽ có rất lớn tăng cao, thậm chí có khả năng vượt qua hoán huyết cảnh, thẳng tới hoán cốt cấp độ. Minh Thái Hư không khỏi hô hấp có chút ồ ồ, có điều trong nháy mắt liền bình phục lại, cố nén nội tâm kích động nói, Minh Ngao trường lão nói gì vậy, coi như ta bắt được thánh thi, cũng sẽ nhớ kỹ ngươi đối với ta trông nom, cái gì ở ngươi bên trên, ngàn vạn đừng nói, Minh Ngao cười ha ha, lấy hắn thế tôn tâm cảnh, Minh Thái Hư trong kia tâm kích động, bề ngoài bình tĩnh dáng dấp. Tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Đang lúc này, một Minh tộc thị vệ tiến vào trong khách sảnh, bẩm báo Minh Ngao trường lão, Thái Hư công tử, ở Hắc Cốc một vùng, tìm tòi đội phát hiện thánh thi khí tức. Minh Thái Hư đằng một tiếng đứng lên, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Được, mau nhanh triệu tập nhân thủ, đi vào bắt giữ. Chờ chút, Minh Ngao Thế Tôn đối với người thị vệ kia hỏi, Minh Đồ, còn có ai biết thánh thi tin tức? Minh Đồ nói, ngoại trừ thuộc hạ ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại vẫn nằm ở Hắc Cốc tìm tòi đội. Ừ, ta hiểu, người lui ra đi, chuyện này cần phải bảo mật, ai cũng không cho phép tiết lộ. Minh Ngao Thế Tôn ra lệnh, lập tức bình lùi Minh Đồ, chuyển hướng Minh Thái Hư. Thái Hư, chuyện này không thích hợp quá mức lộ liễu, trong tộc đỏ mắt ngươi cơ hội lần này có khối người. Theo ta thấy, hay là ngươi hai ta người đơn độc đi vào cho thỏa đáng. Minh Thái Hư cũng là nhất thời kích động, nghe được Minh Ngao kiến nghị, lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Minh Ngao trường lão nói rất đúng. Việc này xác thực muốn bảo mật, vạn nhất để lộ phong thanh, sẽ bình thiêm biến sổ. Lập tức, Minh Thái Hư cùng Minh Ngao hai người, tiềm tung ẩn tích, ở không người hiểu rõ đích tình huống dưới. Ra Tế Liễu Thành, một đường hướng phía nam Hắc Cốc chạy đi. Sao hai ngày sau khi Tế Liễu Thành bầu trời, xuất hiện một thanh niên áo lam bóng người. Hắn chính là nhận được cận cổ truyện âm sau khi tới rồi Tế Liễu Thành, muốn ám sát Minh Thái Hư Hứa Dương. Sở dĩ đem Minh Thái Hư làm năm cái trong mục tiêu cái thứ nhất, là bởi vì hắn địa vị tối cao, có thể dụ phát Minh tộc cừu hận sâu nặng nhất. Nếu như trước hết giết những người khác, Minh Thái Hư lấy được tin tức, rất khả năng ẩn trốn đi. Khi đó đi nơi nào tìm hắn, Minh tộc người đều là một thân áo bào đen. Ta ngược lại thật ra cần lần trang, giả bộ một phen, bằng không quá mức làm người khác chú ý. Hứa Dương ở giữa không trung vân vụ che lấp bên trong, ngoại trừ áo khoác, đổi lại một thân hắc bào thùng thình. Minh tộc ngoại trừ nắm giữ thân hóa khói đen năng lực ở ngoài, cùng loài người ở hình dáng tướng mạo trên cũng không quá to lớn khác nhau. Hơn nữa, Minh tộc người không giống ngự thú tộc có tộc văn ở mi tâm. Một chút là có thể nhìn ra cùng nhân tộc không giống. Hứa Dương ngụy trang Minh tộc người, chỉ cần không ra tay, sẽ không có kẽ hở. Quang huyền lực bao trùm bên ngoài thân, nhẹ nhàng chiết xạ quang tuyến. Hứa Dương thân ảnh nhất thời ẩn nấp hạ xuống, lặng lẽ đáp xuống Tế Liễu Thành bên trong, một không người không ngõ hẻm bên trong. Minh Thái Hư nếu là Minh tộc đại nhân vật cháu ruột, nhà ngụ ở sân nhất định không phải gia đình bình thường. Hứa Dương triệt hồi quang huyền lực, miễn cho bị người khác phát giác dị dạng huyền lực gợn sóng, lộ ra một bộ hắc bào hình tượng, hướng về Tế Liễu Thành phố lớn bên trong đi đến. Trải qua một quãng thời gian tra tìm, Hứa Dương rốt cục xác nhận thành Bắc một chỗ xa hoa trang viên. Hắn từ trang viên sau tường cách không vượt qua, vô thanh vô tức lẻn vào sân sau bên trong, phòng ngủ, phòng khách, thư phòng. Hứa Dương tìm kiếm bốn phương, nhưng không có tìm tới Minh Thái Hư tung tích. Không chỉ có là Minh Thái Hư không ở, liền ngay cả bên cạnh hắn cái kia hai kiếp thế tôn, cũng không cảm ứng được khí tức. Hứa Dương cau mày suy tư, chẳng lẽ nói, hai người cũng không ở chỗ này. Bỗng nhiên, bên ngoài tiếng bước chân vang lên, lập tức một minh tộc người ôm một chồng thư từ, đẩy cửa tiến vào trong thư phòng. Hắn và Hứa Dương nhìn nhau một chút, không khí vào đúng lúc này ngưng trệ nháy mắt. Sau một khắc, cái kia minh tộc người há mồm muốn hô. Hứa Dương ra tay cực nhanh, nhất đạo phong cực trường tác trực tiếp câu trúng rồi người kia cổ, đem kéo đến bên người, cổ bị quản chế. Cái này minh tộc người kêu gọi, bị buồn ở trong yết hầu, hóa thành một tiếng rên. Minh Thái Hư ở nơi nào? Hứa Dương quát hỏi. Cái kia minh tộc nhân thần sắc có chút bối rối, khổ nỗi miệng bị Hứa Dương huyền lực niêm phong lại, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Hứa Dương khẽ cau mày, lập tức từ trên giá sách kéo xuống một tấm da thú giấy, đồng thời quăng cho hắn một cây bút, nói, viết ra, dám có che giấu, ngay lập tức sẽ chết. Minh tộc người huyền lực bị phong ấn, không cách nào hướng ra phía ngoài cảnh báo. Hắn run rẩy địa cầm bút lên, viết xuống một hàng chữ. Hứa Dương nhìn kỹ bên dưới, người này viết chính là tiểu nhân chỉ là phụ trách công tử thư phòng. Hắn thường ngày chuyện vụ ta hoàn toàn không biết. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thay đổi cái dòng suy nghĩ. Chuyện âm hỏi, Minh Thái Hư tín nhiệm nhất tâm phúc là ai? Người này mau mau viết xuống bốn chữ. Minh Ngao Trường Lão. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta nói, là hiện nay còn đang trang viên bên trong, có thể tìm được người. Người kia suy nghĩ một chút, cuối cùng viết xuống bốn chữ. Minh Đồ Tổng Quản. Hứa Dương gật gật đầu, biết rồi tên. Đối với hắn mà nói tất cả liền đơn giản rất nhiều. Hắn một cái trưởng đao, nhẹ nhàng cắt ở nơi này minh tộc người sau não. Nhất thời người này ngủ thiếp đi, bị Hứa Dương dịch đến trong góc. Hứa Dương lôi kéo áo bào đen, đem đầu mặt che lấp. Hắn cả người khí tức biến đổi, linh hồn khí tức đã cùng té xỉu đi qua cái kia minh tộc người giống như đúc. Đây chính là chú hồn chi thuật mô phỏng. Lập tức, Hứa Dương lấy huyền lực lần thanh, dùng cái kia té xỉu đi qua minh tộc người âm điệu kêu lên. Minh Đồ Tổng Quản, Minh Đồ Tổng Quản, công tử truyền đến mật tin, muốn ngươi đáp lời. Này tiếng la truyền khắp cả tòa trang viên, hết thảy ở trong trang viên minh tộc người đều là ngẩn ra. Lập tức nghị luận sôi nổi, là ai như thế liều lĩnh? Nghe thanh âm, hình như là Minh Thương. Hắn bình thường nhát gan nhất, hẳn là công tử dạy dỗ hắn hai câu, sợ đến hồn vía lên mây, lúc này mới đầy trời loạn nhượng. Cho, lần này, Minh Đồ Tổng Quản nhất định phải mắng to hắn một bữa. Minh Đồ mặt tối sầm lại, nhanh chóng chạy tới thư phòng, đẩy cửa mà vào. Minh Thương, người đến cùng có hiểu quy củ hay không? Mật tin, muốn lộ liễu đến tất cả mọi người biết không? Vô dụng gì đó, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hùng hùng hổ hổ bên trong. Minh Đồ nhưng từ Minh Thương, cái kia hơi thở quen thuộc sau khi phát hiện một tấm xa lạ mặt. Hứa Dương khẽ mỉm cười, tản đi chú hồn chi thuật ngụy trang, một móng lấy ra, vô hình hút nhiếp lực lượng dâng trào, trong nháy mắt đem Minh Đồ tiếng kinh hô buồn ở trong cổ họng, huyền lực nhập vào cơ thể mà phát. Minh Đồ chỉ một thoáng cả người ma túy lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.